Đấu phá thương khung. Chương 287, tấn cấp thất tinh, trắc nghiệm cuối cùng. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Phía trên giường, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, lúc này trong phòng, năng lượng thiên địa ba động kịch liệt, bằng mắt thường có thể thấy được năng lượng rung động, đang từ trong cơ thể Tiêu Viêm phát ra, mà y bào của hắn, không gió mà tự động phình lên, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, nhàn nhạt thanh mang như ẩn như hiện. Theo chung quanh thiên địa năng lượng không ngừng quán chú tiến nhập bên trong thân thể Tiêu Viêm, trên khuôn mặt, tia thanh mang cũng càng ngày càng đậm, tới cuối cùng, màu xanh quang mang cơ hồ che phủ cả khuôn mặt hắn, mà trong cơ thể hắn, khí thế cũng đang từng bước tăng cao. Đương lúc khí thế đang nâng cao, năng lượng ba động chung quanh, đúng lúc này chợt tĩnh lặng xuống, ngay khi năng lượng tĩnh xuống, y bào trên thân thể Tiêu Viêm đang phồng lên, lại cứng ngắc, không chút động đậy, tình trạng quỷ dị giằng co gần tới 10 giây thời gian, hai mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, màu xanh hỏa diễm trong tức thì lan tràn, rồi chợt nhanh chóng rút đi. Một cổ tinh mang sắc bén trong con ngươi đen nhánh đột nhiên bắn mạnh. Thân thể vẫn duy trì tư thế tu luyện, Tiêu Viêm miệng khẽ nhếch, một khẩu trọc khí màu đen bị phun ra, hắc khí lượn lờ quanh quẩn, hễ nó chạm vào thứ gì đó, cư nhiên là toàn bộ bị ăn mòn, theo luồng khí bốc lên cao, nóc nhà cũng bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, từ từ hóa thành hư vô. Phun ra trọc khí cuối cùng, Tiêu Viêm tinh mang sắc bén trong mắt cũng lặng yên rút đi, y bào cứng ngắc, lại mềm mại áp vào trên da. Luồng khí thế lơ lửng trong căn phòng cũng bị bắt quay về trong cơ thể. Thất tinh đấu sư rồi. Nắm tay hơi cầm chặt, trong cơ thể cảm giác tràn đầy lực lượng làm cho Tiêu Viêm có chút say mê. Hắn mặc dù biết dựa theo tiến độ lúc trước, sớm muộn gì cũng có thể tiến vào thất tinh cấp bậc, nhưng lại là vẫn như cũ không ngờ tới. Lúc này mới vẻn vẹn hấp thu 3 lần lạc độc trong cơ thể Nạp Lan Kiệt, đã làm cho chính hắn tăng lên một cấp. Năng lượng trong cơ thể đấu vương cường giả quả nhiên là cuồn cuộn mênh mông a. Bất quá hấp thu 3 lần mà thôi, đã đủ để cho năng lượng của ta tăng lên một cấp bậc. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, thân thể quỷ dị chuyển động, nghe từ trong thân thể từng đợt tiếng vang thanh thúy, không khỏi hài lòng cười cười. Cuộc mua bán này, tự hồ vẫn rất có lời à. Song chưởng chống trên giường, hơi dùng sức, thân thể mạnh mẽ bắn ra, sau đó lăn không quay tròn nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Tiêu Viêm vỗ vỗ tay, nhìn quanh một vòng, cau mày lẩm bẩm. Như thế nào còn chưa có trở lại? Cao mày trầm ngâm một hồi, không có kết quả, Tiêu Viêm đành lắc lắc đầu, sau đó mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Ngày mai luyện dược sư đại hội bắt đầu, hắn hiện tại cần phải đi công hội hỏi thăm một vài sự tình có liên quan đến đại hội, các loại trận đấu cùng với hình thức thi đấu. Ra khỏi khách điếm, Tiêu Viêm đứng ở trên đường nhìn chung quanh. Sau đó cất bước hướng về phía luyện dược sư công hội, cho dù là cách thật xa cũng có thể nhìn thấy mà đi tới. Một đường đi đến, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Phía trong thành thị, trên một số ngã tư đường, cư nhiên xuất hiện lực lượng vũ trang hạng nặng tuần tra. Hiển nhiên, duyên cớ bởi vì luyện dược sư đại hội sắp cử hành. Dù sao thịnh hội khổng lồ như vậy, vạn nhất rối loạn lên, đối với đế đô ảnh hưởng rất lớn. Cho nên hoàng thất tự nhiên là cần phải đề phòng trước khi xảy ra. Chậm rãi đi qua mấy ngã tư đường rộng lớn, luyện dược sư công hội khổng lồ rốt cuộc đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn ở trước đại môn so với hai ngày trước có vẻ càng thêm đông đúc. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra rất nhiều luyện dược sư đều là nghĩ muốn tại đại hội lần này bộc lộ tài năng. Hai tay chắp sau lưng, Tiêu Viêm chậm chậm bước tới gần công hội, từ từ chen lẫn vào trong dòng người. Vừa muốn theo dòng người tiến vào công hội, phía sau nơi không xa lại đột nhiên rối loạn lên. Chung quanh từng đạo ánh mắt đều ném tới phía đó. Phía trước dòng người đình chỉ tiến vào, Tiêu Viêm cũng bị dừng lại ở giữa. Khẽ thở dài một hơi, cau mày quay người nhìn về phía ngọn nguồn gây ra rối loạn. Ngọn nguồn rối loạn là một cỗ xe ngựa quý tộc. Phía trước xe ngựa, hai con tuấn mã toàn thân lông trắng như tuyết, không có pha lẫn một chút hỗn tạp, đang an tĩnh đứng sừng sững. Chung quanh xe ngựa, rèm cửa màu hoàng kim vẽ một đầu dị thú phun ra lam sắc hỏa diễm. Dị thú hình thể không nhỏ, tổng thể diện mạo lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn qua mơ hồ có cảm giác chấn nhiếp lòng người. Hoàng thất huy chương. Nhìn chằm chằm huy chương dị thú không biết là gì, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, làm người của Gia Mã Đế Quốc, đối với Gia Mã Hoàng Thất huy chương, hắn cũng có một chút nhận thức. Chung quanh xe ngựa, có tới 10 gã hắc bào nhân, ánh mắt đảo qua những hắc bào nhân này, Tiêu Viêm nhãn đồng hơi co lại, tại cảm giác của hắn, 10 gã hắc bào nhân, cư nhiên cho hắn xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Không hổ là Gia Mã Đế Quốc hoàng tộc a, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Trong lòng hơi kinh ngạc tán thán một phen, Tiêu Viêm đưa ánh mắt hướng về chỗ màn xe. Một hắc bào nhân cất bước tiến lên, cung kính nhất vén màn xe, Khi hắc bào nhân vén bức màn xe lên, Tiêu Viêm cảm ứng minh bạch được, chung quanh các hắc bào nhân khác, di động rất nhỏ, đã rất nhanh mơ hồ kết thành vòng tròn nhỏ, đem xe ngựa hộ vệ ở chính giữa, đồng thời từng đạo ánh mắt lọi hợi như chim ưng từ các hắc bào bắn ra, quét qua quét lại nhìn chung quanh đám người đông đúc. Ở chung quanh mọi người nhìn kỹ, từ phía trong màn xe, một cánh tay trắng như tuyết như ngọc duỗi ra, ưu nhã nắm thành cửa xe, sau đó, một bóng hình xinh đẹp, từ từ đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuẩn Audio. Một thân váy dài màu tím khảm hoa văn màu bạc, dung mạo tinh xảo, không hổ là người thuộc hoàng thất gia tộc, mơ hồ lộ ra một tia khí chất cao quý, tại vòng eo nhỏ tinh tế buộc một dải đai màu tím, càng làm cho vòng eo thon nhỏ, lộ ra sự nhuần nhuyễn vô cùng, tuổi tác của nàng tự hồ cũng không quá lớn. Nhìn qua cùng với trước khi dịch dung của Tiêu Viêm cũng không sai biệt nhiều, trên mặt mỉm cười, pha vẻ ưu nhã cùng tĩnh lặng. Bất quá lúc ánh mắt nàng quét nhìn chung quanh, Tiêu Viêm phát hiện ra, cô gái có vẻ thục nữ này, trong con ngươi như thủy kia hiện lên một tia tiếu ý cổ quái, hiển nhiên, cũng không phải một người giống như mặt ngoài, thích an tĩnh. Nữ nhân quả nhiên không thể chỉ nhìn bên ngoài. Cười nhăn nhó lắc đầu, Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt, không còn nhìn về hướng cô gái tựa hồ thân phận rất không bình thường. Sách sách, thật là tiểu cô nương xinh đẹp. Nhìn cô gái váy áo màu tím này, đám người chung quanh, nhất thời tuôn ra một trận âm thanh tán thưởng, từng đạo ánh mắt nóng như lửa phóng ra, mặc dù cô gái thân phận cao quý, bất quá thừa dịp nhiều người, ánh mắt làm càng một chút, tự hồ cũng không có cái gì không ổn. Hắc hắc, đây chính là gia mã hoàng thất tiểu công chúa, nghe nói sư phụ của nàng chính là phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ đại sư, lần này gặp phải nàng ở chỗ này, nói vậy cũng là hướng về phía luyện dược sư đại hội mà tới. Trong đám người không thiếu hạng người biết nhiều hiểu rộng hạng người, nhìn thấy dung mạo của cô gái, đã phân biệt ra thân phận của nàng. Tuổi tác nàng tự hồ cũng không lớn, sao có thể đến tranh đoạt đại hội chứ? Hứ, tiểu công chúa tại luyện dược thuật thiên phú cho dù là ngay cả hội trưởng đại nhân đều than thở không thôi, đừng nhìn tuổi tác của nàng nhỏ, nghe nói, nửa năm trước, nàng đã tiến nhập tam phẩm luyện dược sư. Ách! Nghe vậy, đám người chung quanh, nhất thời xôn xao. Một ít trung niên luyện dược sư tuổi khá lớn, đều có chút đỏ mặt dựng thẳng cánh tay lên, xấu hổ che lấp cấp bậc huy chương trên lồng ngực của mình. Lẫn tại trong đám người, lắng nghe mọi người nói chuyện, Tiêu Viêm trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt hướng tới thiếu nữ áo tím đang được bảo vệ đi vào công hội, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, không nghĩ tới cô gái thoạt nhìn nhu nhược như thế, cương nhiên là tam phẩm luyện dược sư. Song trong lòng mặc dù kinh ngạc tán thán, bất quá Tiêu Viêm thật ra vẫn chưa có quá nhiều ngoài ý muốn, lấy gia mã hoàng thất bên trong hùng hậu như thế, chỉ cần tiểu công chúa có được thiên phú luyện dược cơ bản, như vậy bọn họ liền có thể sử dụng đống tài liệu như núi, dễ dàng đem một người biến thành cao cấp luyện dược sư, càng huống chi hiện tại xem ra, vị tiểu công chúa này luyện dược thiên phú cực kỳ không tồi, cho nên có thành tựu bậc này. Thật ra cũng trong dự tính. Tại nơi đám người đông đúc, do có các hắc bào nhân hơi thở pha chút âm lãnh bảo vệ xung quanh, cô gái váy tím không chút trở ngại xuyên qua đám người, sau đó nghênh ngang bước vào luyện dược sư công hội. Theo bóng lưng cô gái ưu nhã biến mất trong tầm mắt, Tiêu Viêm nhún vai, thân thể khẽ xoay, giống như một con cá chạch không dấu vết chen qua đám người chung quanh, nhanh chóng hướng về công hội đi tới. Chen qua một tầng dòng người cuối cùng, chung quanh không gian rốt cuộc thoáng rộng ra, nhìn đại sảnh to lớn, Tiêu Viêm thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, do đã quen đường hướng nên trực tiếp tiến về đại sảnh phía tây khu cất bước. Tại cửa ở khu phía tây, vẫn như lần trước có hai gã thủ vệ, nhìn thấy Tiêu Viêm đến, bọn họ vẫn không chút ngăn trở, không người hành lễ, đối với hắn tiến vào không còn để ý tới, nhìn tình huống này, chắc là duyên cớ do áo thác đặc biệt phân phó. Nhìn thấy thủ vệ không ngăn trở, Tiêu Viêm cũng vui vẻ giảm đi một ít phiền toái, tiến lên hành lang, sau đó chậm rãi hướng thượng lầu đi tới, cuối cùng dừng lại ở ngoài căn phòng của áo thác, nhẹ gõ cửa phòng, đợi đến bên trong truyền ra thanh âm của áo thác, mới đẩy cửa mà vào. Trong căn phòng, chỉ có một mình áo thác ngồi bên trong, lúc này hắn đang cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm. Tiểu tử kia, rất đúng giờ. Tiêu Viêm cười cười, ngồi xuống ghế bên cạnh áo thác, bưng chén trà nhấp một ngụm cười nói. Ta cũng không nhiều lời, lần này đến, chủ yếu là muốn hỏi một chút, đại khái đến tột cùng là có hình thức như thế nào? Là rút thăm trận đấu, hay là cái gì khác? Tuyển thủ tham gia nhiều như vậy, nếu như dựa vào rút thăm, vậy dợi tới lúc nào? Áo thác cười lắc đầu, ngón tay tại trên mặt bàn tìm một cái khung vuông rất lớn, cười nói. Tất cả luyện dược sư đều sẽ trên một cái bình đài thật lớn đồng thời tham gia, điều kiện trận đấu dần dần sẽ trở nên càng khó khăn, tới lúc đó, giống như cái rổ lọc cát, nhanh chóng đem một số kẻ không đủ tư cách loại bỏ, có thể còn ở lại đều là những người nổi bật, mà ai chỉ cần ở trong này bộc lộ tài năng sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Nga. Tiêu Viêm gật đầu, nghĩ tới hàng trăm nghìn luyện dược sư trên cùng bình đài khởi hỏa luyện dược, tình cảnh như vậy chỉ sợ là cực kỳ đồ sộ. Rất muốn nhìn một chút cái loại tràng cảnh này. Đến lúc đó đừng bị dọa nha, năm đó ta lần đầu tiên tham gia cũng bị dọa phát sợ. Dường như biết Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ gì, Áo Thác cười lớn nói. Được rồi, nơi này có một phần danh sách, ngươi xem một chút đi, đều là những tuyển thủ có thực lực trong đại hội. Áo Thác từ trên bàn lấy ra một quyển giấy, đem đưa cho Tiêu Viêm, chợt bổ sung nói. Đây là văn kiện nội bộ, dựa theo quy củ không thể tiết lộ ra ngoài. Có chút tò mò tiếp nhận quyển giấy, Tiêu Viêm cười gật đầu, chậm rãi mở ra, phía trên danh sách thật dài, ít nhất có 20-30 vị thực lực khá cao. Ánh mắt quét qua, Tiêu Viêm lông mày đột nhiên dương lên, trước mắt hắn, cái tên Liễu Linh cũng là bài danh phía trên, hơn nữa còn cực kỳ sát vị trí ở đầu, xem ra truyền nhân của Đan Vương, cũng không phải là chỉ dựa vào khoác lác a. Tiểu công chúa, hẳn là vị hoàng thất kia sao? Tiêu Viêm chỉ vào danh ngạch bài danh đệ ngũ của tiểu công chúa, nói. Ngươi đã gặp qua. Mới vừa rồi tại cửa nhìn thấy một chút, không nghĩ tới nàng có khả năng gần phía trước như vậy. Tiêu Viêm cười cười, bài danh của nàng có chút ngoài ý muốn của hắn. Đừng xem thường nha đầu kia, nhờ vào thực lực hoàng thất ủng hộ, ác chủ bài của nàng làm cho nhiều người sẽ hoa cả mắt đó. Áo Thác cười nhắc nhở nói. Gật đầu, Tiêu Viêm đem tư liệu phía trên danh sách nhìn lại một lần, sau đó trả lại cho Áo Thác. Đối thủ quả nhiên rất mạnh, tam phẩm luyện dược sư, đã nhiều tới 13 danh. Có chút phiền toái a, bất quá này cũng chỉ có thể nhìn ngươi dựa vào chính mình, ta có khả năng giúp cũng chỉ như vậy. Gật đầu, Áo Thác bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm cũng cười gật đầu, hỏi tiếp. Đại hội ngày mai bắt đầu, ta bây giờ còn cần phải làm cái gì? Đích xác còn cần làm chút chuyện, trước khi tham gia giải đấu phải thông qua khảo nghiệm, đối với ngoại nhân là một loại khảo nghiệm đầu tiên, bất quá đối với tuyển thủ do phân hội trưởng các nơi đề cử, đều là hạng nhất. Đây xem như một loại khảo nghiệm của công hội đối với các phân hội chúng ta. Nếu là ngay cả khảo nghiệm này đều không thông qua, sợ là đề cử của chúng ta phải mất đi hiệu lực. Áo Thác đứng dậy, cười nói. Đi theo ta, ở chỗ này, cho ngươi nhìn một ít đối thủ tiềm lực. Gật đầu, Tiêu Viêm đứng dậy đi theo Áo Thác, hai người từ cửa phụ đi ra, dọc theo một hành lang an tĩnh chỉ chốc lát, đẩy ra một bên đại môn, chậm rãi đến gần. Tiến vào đại môn, cường quang đột nhiên phóng tới, làm cho Tiêu Viêm không tự chủ được híp lại con ngươi, đợi đến khi thích ứng mới mở mắt ra. Xuất hiện tại trước mắt là một gian nội sảnh rộng lớn bày biện theo lối cổ điển. Lúc này trong nội sảnh chính là một số người tụng năm tụng ba. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua những người này, có chút ngạc nhiên, này đó nhìn qua có vài người tuổi trẻ, cư nhiên cấp bậc đa số đều là tam phẩm luyện dược sư. Ngay cả vừa rồi tại trước đại môn chứng kiến đế quốc tiểu công chúa cũng đang ở trong đó, ánh mắt chuyển qua cuối cùng lông mày gạt nhẹ dừng lại tại khuôn mặt anh tuấn của một thanh niên đang cười, nói với vài tên tam phẩm luyện dược sư. Nghe được âm thanh mở cửa, trong đại sảnh mọi người đang xì xào bàn tán cũng đình chỉ nói chuyện, đem ánh mắt đầu hướng chỗ đại môn, sau nhìn thấy tiến vào cửa là Tiêu Viêm, tất cả đều là sửng sốt, đợi đến ánh mắt hướng tới chỗ lồng ngực nhị phẩm huy chương, vẻ mặt mọi người lại có vẻ hơi có chút trêu trọc. Dựa vào vách tường, vị tiểu công chúa đang được vài tên luyện dược sư vây quanh giống như chúng tinh cũng nguyệt, cũng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, bất quá nhìn thấy cấp bậc huy chương, hoàn toàn mất đi hứng thú. Biến nhát duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra những đường cong động lòng người, dẫn động ánh mắt nam nhân chung quanh. Ánh mắt uể oải nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thấy hắn tiến vào cũng làm cho Liễu Linh hơi sửng sốt, bất quá ngay sau đó, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, tự hồ có chút không hảo ý. Nhiều ánh mắt sắc màu khác nhau trong đại sảnh nhìn vào, vẫn không làm cho Tiêu Viêm một chút động dung, hai tay buông xuống ở trong tay áo, khuôn mặt lạnh nhạt, giống như lão tăng nhập định, bất quá, tại trong tim hắn lại lặng yên thoáng hiện một tia nhàn nhạt lãnh tiếu.